Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1017, Vĩnh Sinh Thụ Diệp. Nhìn xem thời gian, đã hơn 5 giờ chiều, Mị Nhi, chúng ta đi về nghỉ, ngày mai lại đến, Tô Dương quay người đối đằng sau Cửu Vĩ nói ra, Cửu Vĩ gật đầu. Nhỏ giọng nói, đều theo chủ nhân, Tô Dương lập tức tại nguyên chỗ thiết trí tọa độ, tốt thuận tiện ngày mai trực tiếp truyền tống tới, cuốn lên tất cả rơi xuống vật, Tô Dương mang theo Cửu Vĩ lập tức trở về thành, chòm sao có người đánh sao, Tô Dương vừa đi về phía tiệm thợ rèn một bên tại lão bà trong nhóm hô quát lên, đánh nha, liền đợi đến lão ca ngươi đây. Cái kia tranh thủ thời gian tổ đội, đánh xong 5 lần chòm sao, Tô Dương lại mang mấy đợt, được đến một đống thẻ người tốt, thời gian bất chi bất giác thì đến 9 giờ tối, Tô Dương không có chút nào mệt mỏi, hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới tầng 7, ngủ hay không ngủ cảm giác trên cơ bản đều không quan hệ nhiều lắm. Hắn chân khí trong cơ thể vẫn luôn tại có thứ tự vận chuyển lấy. Phương diện tinh thần cũng cùng thường nhân khác biệt, hoặc là nói linh hồn hắn bản chất khác biệt. Hắn hồn thậm chí có thể thoát ly thịt, thậm chí đơn độc tồn tại. Đơn giản tới nói chính là, hắn hồn muốn so với thường nhân càng thêm rắn chắc. Nếu như nói thường nhân hồn là năm bè bảy mảng đụng một cái thì nát. Cái kia Tô Dương hồn cũng là một đoàn cao su bùn. Trừ phi bị nguồn lực cường lực xé rách, nếu không rất khó chính mình phá nát, tắm rửa, đổi thân thể quần áo sạch. Tô Dương một người lái xe đi trong thành phố, Vương Nghiên ở tại trong thành phố. Tô Dương muộn như vậy ra ngoài tự nhiên là đi cùng Vương Nghiên hẹn hò. Đã lâu không gặp, tâm lý còn thật hơi nhớ nhung. Gặp mặt về sau, hai người khẳng định là miễn không một phen thân mật. Bất quá Tô Dương không có chờ lâu, ngày thứ hai buổi chiều thì về đến nhà, trong trò chơi có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn hiện tại không có bao nhiêu thời gian ở bên ngoài lưu lại. Đăng nhập trò chơi, sửa chữa trang bị, chỉnh lý ba lô, mang lên Mị Nhi, Tô Dương lại đi hướng khốn ma tháp, giải quyết khốn ma tháp tầng 2, nên đi tầng thứ 3, Tô Dương dẫn theo hoàng kim cổ kiếm. Dũng cảm không sợ đạp vào tiến về tầng thứ 3 bậc thang. Một trận gió lạnh thổi qua, tầng thứ 3 cảnh sắc xuất hiện tại trước mắt, lại là một mảnh xuân ý giạt rào cảnh tượng, bốn phía mọc đầy cỏ tươi cùng lục dây leo. Toàn bộ trong tháp lâu đều là một mảnh xanh biếc, để cho lòng người vui vẻ. Cửu Vĩ ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã đi theo Tô Dương đằng sau. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy phía trước nam nhân, đào hoa trong đôi mắt đẹp đúng là mang theo chút vui vẻ cùng nhu tình. Trong lúc bất chi bất giác, nàng giống như có lẽ đã dần dần thích nam nhân này. Tô Dương hướng về phía trước chậm rãi đi đi, không khỏi âm thầm kỳ quái, thế mà không có gặp phải một đầu quái vật, chính nghi hoặc thời điểm. Trước mắt đột nhiên có một gốc cao cỡ nửa người khô đằng động đậy lên. Quay người ở giữa, cái kia khô mộc phía trên lại có một đôi huyết hồng trong mắt. Chậc chậc, những thứ này khô đằng thế mà chính là quái vật. Thụ nhân vũ động ngắn ngủi chạc cây cánh tay, phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Chết chừng lấy Tô Dương. Sau một khắc đúng là mạch động cây chân hướng Tô Dương chạy chậm tới. Tô Dương cầm kiếm xông lên, kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt chém vào thụ nhân trên thân thể, đánh dụng đối phương hơn 40.000 lượng máu. Thụ nhân là cuồng ma cấp quái vật, nắm giữ 2 triệu lượng máu, cũng tương đối khó giết. Đương nhiên, bọn gia hỏa này cũng liền lượng máu dày một chút, cũng không có cái gì một cách lạ kỳ mới. Có thể quần sát, kiếm phong loạn vũ. Thụ nhân rất nhanh ngã xuống đất, hơn nữa còn rơi xuống một mảnh xanh mơn mởn diệp tử. Tô Dương đi lên trước lập tức đem nhặt lên, vĩnh sinh thụ diệp, cao cấp, tọa kỵ nguyên liệu nấu ăn. Nuôi nấng tọa kỵ có thể tăng lên độ thân mật cùng nhất định điểm sinh mệnh. Lại là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Tô Dương vui mừng trong bụng. Tiếp lấy lập tức đem vĩnh sinh thụ diệp đưa tới tử diễm lôi rực mã trước mặt. Nói, tiểu tử, cho ngươi nếm thử vị đạo. Tử diễm lôi rực mã đem cái mũi tiến đến vĩnh sinh thụ diệp phụ cận người. Ngửi, sau đó cắn một cái xuống. Đinh, vật cưỡi của ngươi tử diễm lôi rực mã độ thân mật cộng 1. Điểm sinh mệnh cộng 3. Tử diễm lôi rực mã biểu lộ nhìn qua tựa hồ rất vui vẻ. Độ thân mật thêm 1 điểm không nói. Thế mà liền điểm sinh mệnh đều gia tăng 3 điểm. Quả nhiên là đồ tốt a. Một mảnh vĩnh sinh thụ diệp tuy nhiên chỉ có thể gia tăng mấy cái điểm HP. Nhưng cái hiệu quả này có thể vô hạn điệp ra. Nếu là số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể đem tiểu tử phụ ra lượng máu tăng lên tới. Đây chính là có thể trực tiếp tăng lên chiến đấu lực bảo bối. Nhìn xem tầng 3 bên trong quái vật, tốt nhiều thụ nhân, Tô Dương nhếch miệng cười rộ lên. Những thứ này thụ nhân có thể đều là bảo bối a. Mị Nhi, ngươi đến dẫn quái, chúng ta đến quần sát. Tô Dương mở miệng, được, cửu vĩ theo tiếng, sau đó lập tức phóng thích kỹ năng. Đem 4 chu thụ nhân tất cả đều hấp dẫn tới. Tô Dương biến ảo vũ khí. Băng diễm phượng hoàng cung gào thét mà ra. Mũi tên bay vụt. Bắt đầu đối chung quanh quái vật phát động cường công. Cửu vĩ phát ra vô cùng ra sức. Nàng kỹ năng phạm vi bao trùm đại thời gian câu đao ngắn. Ma công càng là cao không hợp thói thường. Mấy cái kỹ năng đi xuống. Bốn phía mười mấy cái thụ nhân đều bị hấp dẫn tới. Từng mảnh cao đến mấy trăm ngàn thương tổn con số toát ra. Phát ra quả thực nổ tung. Tô Dương cũng tại điên cuồng bắn tên. Bởi vì băng diễm bảo phong tiễn không ngừng phát động. Cho nên cũng có thể đánh ra rất cao thương tổn. Liên miên quái vật ngã xuống. Thật sự là quá thoải mái. Rất nhanh. Đem một đám ước chừng 300 con thụ nhân giết sạch. Sau đó đem tất cả rơi xuống vật nhặt lên. Ước chừng giết chết 3 cái thụ nhân liền có thể tuôn ra một mảnh vĩnh sinh thụ diệp. 300 con thụ nhân cũng là 100 mảnh lá cây. Nếu để cho tiểu tử toàn bộ nuốt vào, hoàn toàn có thể cho tiểu tử phụ ra lượng máu hạn mức cao nhất gia tăng 100 điểm đến 500 điểm. Xử lý một đợt thụ nhân, Tô Dương không có chút nào dừng lại, lần nữa hướng về phía trước chạy như bay. Không lâu sau đó, tại một cái mê cung trong đại sảnh lại lần nữa dẫn một đoàn quái. Lần này chí ít có 500 chỉ trở lên thụ nhân. Đầy tầm mắt đều là quái vật, người xem nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, đều là bảo bối a, Mị Nhi. Cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Tốt, gặp Tô Dương cười rực rỡ. Cửu vĩ trên mặt cũng đầy là nụ cười. Cứ như vậy, Tô Dương dắt tay cửu vĩ cùng một chỗ dẫn quái giết quái. Vẫn như cũ là Tô Dương làm nhục thuẫn đỉnh ở phía trước. Cửu vĩ phụ trách toàn lực phát ra đả thương hại. Không bao lâu liền tiêu diệt bọn này thụ nhân. Trong bao mới tăng gần 2 tổ vĩnh sinh thụ diệp, tổ 1.100 mảnh, 2 tổ cũng là 200 mảnh. Tô Dương soát không ngừng, một mực soát đến nửa đêm rạng sáng, rốt cục dọn sạch khốn ma tháp tầng 3. Nhìn xem bao khỏa, đã có 10 tổ vĩnh sinh thụ diệp, đáng tiếc chết mất quái vật không có lập tức đổi mới. Không phải vậy Tô Dương còn thật muốn một mực tại nơi này quét xuống. Bất kể nói thế nào, trước ở chỗ này ghi chép tọa độ, thuận tiện sau này mình lại đến, tiếp tục hướng phía trước, như Tô Dương sở liệu, tiến về khốn ma tháp tầng thứ 4 đường bị ngăn cản đoạn. Một cái to lớn cây mây quái chiếm cứ tại giữa đường tâm. Một đôi đen nhánh con người chừng lấy Tô Dương, sau lưng vô số cành cây cánh tay vung vẩy, như là thiên thủ quan âm đồng dạng. Khốn ma tháp tầng thứ 3 boss xuất hiện,